kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 604, hậu cần, góc truyện audio.com. Trần Hàn Sơn bước ra ngoài, nhìn thấy Tú Ngọc Nhi có vẻ không vui, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Không sao, chỉ là người hay so đo, đi thôi. Cô ta nói rồi ngồi xuống. Trần Hàn Sơn quay đầu lại xem Lục Tam Phong, nói. Hả, ăn cơm thì sao, nói gì vậy, đi thôi. Đừng đến muộn, Tú Ngọc Nhi rất khó chịu. Trần Hàn Sơn không nói nhiều, lên xe chậm rãi lái ra khỏi ngõ, Trần Hàn Sơn nói. Mấy ngày nay mọi người đều ở đó, Giang Hiểu Nghi, người phụ nữ này, anh thật sự không thể nhìn thấy cô ấy. Là loại người nhiều chuyện, nếu Lục Tam Phong về muộn một lát, anh sẽ nghĩ cô ấy bịp bợm. Anh không thấy trong gia đình này không có người nghiêm túc, người chạy tàu bằng miệng, và hôm qua đã chạy tới sân của chúng ta để chơi, vậy em đã nói với anh điều gì? Tú Ngọc Nhi đặt hai tay lên ngực vẻ mặt đầy tức tối. Cái gì? Trần Hàn Sơn nói, quay tay lái và rẽ ra khỏi con hẻm. Chỉ là con nít, mồm mép nói như vậy, còn nói với em 100-200 triệu chỉ là chuyện nhỏ, ba cô ta rất bận, đi sông Hương bàn chuyện làm ăn. Tú Ngọc Nhi rất vui vẻ, nói với một nụ cười. Có chuyện gì vậy, ba mẹ còn con cái? Đây là vấn đề của giáo dục gia đình. Ba mẹ không làm công việc của mình, họ nghĩ rằng một khi họ giàu có, người lớn sẽ đầy rẫy những điều vô nghĩa, và bọn trẻ sẽ tự nhiên học được. Trần Hàn Sơn vừa bắt quay xe thì nhìn thấy một chiếc xe con đậu bên đường, anh ta hét lên. Mẹ kiếp, đây là xe của ai? Tú Ngọc Nhi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rằng nó giống hệt chiếc xe của cô ta, nó đang đậu ở đây, cho thấy rằng chủ nhân của nó cũng đang ở đây. Nhưng hầu hết mọi người ở đây đều là nhân viên của dịch vụ bưu điện. Ai lại có đủ khả năng mua chiếc ô tô này? Em chưa nghe nói có ai mua xe, chỉ có một số ít ô tô tư nhân trong bán kính 3 km, huống chi là ô tô của chúng ta. Tú Ngọc Nhi tự hỏi, có lãnh đạo lớn không? Không thể nào, lãnh đạo không lái được chiếc xe này, để anh xem một chút. Trần Hàn Sơn dừng xe, xuống xe nhìn kính xe, sửng sốt một chút. Xe này thật tuyệt vời. Quay lại xe, Trần Hàn Sơn hít một hơi, tự hỏi đó là xe của ai? Làm sao vậy, chiếc xe này cấu hình rất cao. Hầu hết mọi người đều không thể mua một chiếc xe như vậy. Giá chiếc xe này quá cao. Trần Hàn Sơn cau mày. Ai, xung quanh đây có đại gia nào không? Chúng làm việc của mình trước tối lại hỏi về nó. Trần Hàn Sơn lên đường với rất nhiều nghi ngờ. Sau khi ăn xong, Lục Tam Phong xem tờ báo đã đặt vài ngày trước, hôm nay ngồi trong sân xem báo, hôm nay Hoàng Hữu Danh sẽ tổ chức một hội nghị kinh tế để tìm hiểu các mô hình kinh tế mới trong khu vực và thu hút nhiều hơn nữa công ty xây dựng khác. Trong năm tới, cải cách các doanh nghiệp nhà nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, việc chuyển đổi các doanh nghiệp sẽ được đẩy mạnh và hệ thống phân phối các gói sinh viên đại học sẽ được thực hiện hơn nữa để đảm bảo cung cấp nhân tài cho thị trường tư nhân và đào tạo mới. Ngành công nghiệp điện tử đang phát triển vững chắc, để xây dựng được một tập thể doanh nghiệp xuất sắc cần phải có năng lực thực sự, nhiệt huyết thực sự, có thể đi ra ngoài, biết mạnh mẽ để củng cố các doanh nghiệp điện tử trong nước. Đất nước của có kế hoạch chính thức truy cập Internet vào năm tới và gia nhập đại gia đình Internet toàn cầu. Việc phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Góc truyện audio.com. Nội dung của một số phương tiện truyền thông quan trọng cơ bản đều là những thứ này, Lục Tam Phong một năm nay đều xem những phương tiện truyền thông này, nội dung chẳng qua là hội họp tuyên truyền, mục tiêu mới, triển khai thực sự rất nhàm chán. Tuy nhiên, những điều này là chỉ dấu cho hướng đi của tương lai, ngày 20. Tháng 4 năm 1994, mạng Internet của đất nước chính thức nối mạng quốc tế, rồi các công ty Internet mọc lên như nấm, nhân tài Internet nước ngoài lần lượt về Hoa Trung. Điện thoại ở nhà vang lên, Lục Tam Phong đứng dậy đi vào phòng khách nghe điện thoại nói. Là ai? Anh Lục, là tôi, thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn tư bản Trần Thị, cần phải thông báo cho anh một điều. Buổi tối hôm qua tất cả các cổ đông đã họp và nhất trí thông qua biểu quyết thu hồi chức vụ giám đốc điều hành của Trần Thu Phương. Đầu bên kia điện thoại nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, có ứng viên mới nào không? Lục Tam Phong hỏi, không phải lúc này, nhưng tôi cảm thấy Tô Ái Linh khá tốt. Cô ta đã làm việc trong công ty trước đây. Lời nói ở đầu bên kia của điện thoại khá vui tươi, như thể họ đang chế giễu, và nói. Tôi nói đùa, còn đang thảo luận, nếu như anh Lục có ứng viên thích hợp, anh cũng có thể giới thiệu. Được rồi, Lục Tam Phong cúp điện thoại sau khi nói xong, sắc mặt có hơi xấu xa, anh muốn gọi cho Tô Ái Linh, sau khi suy nghĩ về nó, anh đã dừng hành động lại. Lục Tam Phong không ngờ Tô Ái Linh trong khoảng thời gian ngắn có thể tới gần Phùng Chí Anh, nhưng anh cũng không lo lắng người phụ nữ này không thể đi quá xa với nhà họ Phùng, hơn nữa mỗi người đều có sở thích khác nhau. Tất nhiên, có một khả năng khác Tô Ái Linh gặp Phùng Chí Anh xong và đứng về phía Phùng Chí Anh. Lục Tam Phong bật cười khi nghĩ đến kết quả này, liền lẩm bẩm. Mẹ kiếp, thật không may mắn. Cho đến 9 giờ sáng, mặt trời mới mọc hoàn toàn, không khí có hơi nóng nực. Lục Tam Phong và Giang Hiểu Nghi nói chuyện hồi lâu, anh mới từ từ ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, Như Lan nhất quyết muốn đi theo đến nhà máy, nhưng Lục Tam Phong không còn cách nào khác đành phải mang cô bé theo. Khởi động xe, Lục Tam Phong đi về phía nhà máy, người giàu khác người nghèo, tiền bạc khác nhau, mang theo cũng khác nhau, khi tài sản đủ lớn có thể tự lo cho mình. Khi đó, mỗi năm chỉ hỏi công ty một lần cũng sẽ không có vấn đề gì. Lục Tam Phong hiển nhiên không đạt tới trình độ đó, nhưng so với Trần Hàn Sơn, anh đã quá bình tĩnh rồi. Người tôi bận rộn vì những việc đang làm, chẳng phải cứ nhàn hạ cho thanh thản. Gia đình có một cô con gái, cho nên hành động cũng phải cẩn thận. Khi đến nhà máy, Lục Tam Phong vào phòng làm việc, để Như Lan tự chơi, chỉ cần ngẫu nhiên không đụng vào tài liệu, trên bàn có rất nhiều tài liệu cần ký, anh ngồi xuống cô bé. Nhấc điện thoại lên gọi cho Phó Tổng Giám Đốc Chu trước, anh đã nhận được thông tin về quá trình và đang tiến hành, ước tính mất 10 tháng rưỡi. Miễn là vấn đề được giải quyết, Lục Tam Phong đã xem qua các tài liệu và đảm bảo rằng anh không có vấn đề gì khi ký tên. Có tiếng gõ cửa, Trương Phượng Tiên mở cửa bước vào, nhìn thấy Như Lan thì sáng ngời đôi mắt, tiến lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói. Làm sao cháu tới đây vậy? Cuộc họp đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao? Lục Tam Phong không ngẩng đầu lên hỏi. Đã xong, Trương Phượng Tiên cầm một tập tài liệu trong tay và đặt nó lên bàn. Nhìn vào doanh thu của quý 2, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, về thành phố thiết bị gia dụng, tôi đã lập một báo cáo đơn giản có thể thực hiện được. Kế hoạch anh có muốn xem một chút không? Cô rất quan tâm đến chuyện này. Lục Tam Phong nhìn cô ta chằm chằm. Đây là một cách rất tốt, ai kiểm soát kênh bán hàng là vua. Ngay cả công ty quyền lực nhất cũng phải cúi đầu trước chúng ta. Khi chúng ta trở thành người đầu tiên trước mặt người tiêu dùng, chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ thị trường. Trương Phượng Tiên nói, một nụ cười tản ra. Kênh là vua, thành phố điện lực của Mỹ có biết không? Lục Tam Phong gật đầu. Đây hiện là thành phố thiết bị điện lớn nhất ở Mỹ. Nó tương tự như một trung tâm thương mại khổng lồ. Miễn là sản phẩm của một công ty điện tử có thể bước vào thành phố này, nó tương đương với một chân bước vào cánh cửa thành công. Thế thì biết ở thành phố điện lực có hơn 600 trung tâm thương mại, hơn 40.000 nhân viên, đầu tư bao nhiêu? Bọn họ là top 500 của thế giới, còn chúng ta thì sao? Lục Tam Phong cười khổ, còn chưa nói đến top 500 thế giới, cũng không nói đến top 500 toàn quốc, không biết có lọt vào thứ 100 của tỉnh không, các cô muốn sao chép thì tôi khuyên các cô nên đi từ phía tỉnh, cô có thể tung hoành kiếm tiền nhưng tôi không kiếm được tiền cho cô. Phải dùng hàng chục tỷ để đầu tư vào nó, bắt đầu với cái đầu tiên. Trương Phượng Tiên đột nhiên cảm thấy Lục Tam Phong nhút nhát như thế nào, và nói. Mọi thứ đều khó khăn, vạn sự khởi đầu nan, cho nên hãy cố gắng. Cô có thể thử kế hoạch này trong tương lai. Nó không có nghĩa là một thành phố thiết bị điện quy mô lớn và các cửa hàng thương hiệu được vận hành dưới dạng chuỗi nhượng quyền. Nhưng hiện tại thì không. Thị trường thì chưa được tự do hóa hoàn toàn. Cơ quan chính của xã hội vẫn là sở hữu công cộng. So với tòa nhà cung cấp và tiếp thị, công chúng hoàn toàn không tin tưởng vào cô. Hơn nữa, cần phải làm thêm một việc nữa. Chỉ sau cái này đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Lục Tam Phong sốt sắng nói. Cái gì? Trương Phượng Tiên tự hỏi. Vận tải là huyết mạch chính của một doanh nghiệp. Nó không thể nằm trong tay người khác. Một điểm sẽ giúp cô có cơ hội giành chiến thắng. Nếu hệ thống vận tải được thiết lập cho mục đích sử dụng của chính doanh nghiệp, nó thực sự quá xa hoa và lãng phí để phù hợp với toàn bộ khuôn khổ. Lục Tam Phong nghiêm nghị nói. Nếu cô hoạt động như một công ty, chỉ cần cô không thua lỗ, cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trương Phượng Tiên khẽ gật đầu, nhưng cô ta vẫn không hiểu. Cách Trương.